Tước Tích, quyển 3, góc truyện audio.com, dịch giả, Sosasasox, phía tây đế quốc Aslan, cách Lan Nhĩ Đặc ngoài thành. Dọc theo lòng chảo, gió lạnh vù vù thổi mạnh tới. Đây là mùa có gió nhiều nhất trong năm, sông Lạp Nhĩ Lạc hàng tựa như một cô gái thiên biến vạn hóa, mùa xuân là thiếu nữ dịu dàng mà đa tình, mùa hạ là nữ tu sĩ linh hoạt kỳ ảo trong sáng như gương, mùa thu thì được lá cây vàng rực hai bên bờ sông phản chiếu trở thành thành nữ vương mang vương miện vàng. Mà mùa đông, sông Lạp Nhĩ Lạc hằng lại như là một cô gái thần bí vui giận thất thường, tiếng gió thổi thô bạo là tiếng nàng gầm nhẹ, bờ sông trong sạch là dung nhan lạnh lùng của nàng. Lúc này, nước sông lẳng lặng chảy xuôi bị gió to làm cho nổi lên gợn sóng lăn tan rung động, mặt trời mới mọc chiếu ngược bên trên, giống như một biển lửa thiêu đốt. Ánh sáng màu đỏ rực bị mặt sông phản xạ vụn vặt tán loạn lên đỉnh vòm cầu, khiến bốn phía thoạt nhìn một mảnh kỳ quái, rồi lại vô cùng sáng lạn. Dưới vòm cầu so với trên cầu hơi chút ấm áp hơn một ít thế nhưng tiếng gió thổi càng nghe lớn hơn, càng lợi hại hơn, tựa như có quái vật khổng lồ vô hình gì đó đang kéo dài tiếng kêu. Giống như có quái vật khổng lồ vô hình gì đó. Hai mắt Đặc Lôi Á một mảnh trắng hỗn độn, nàng nhợt nhạt cười, trên gương mặt diễm lệ mang một loại hơi thở tử vong lạnh lẽo trốn ở đây. Nàng chậm rãi ở trên bờ sông do đá cuội chồng chất thành cẩn thận di động bước chân, toàn thân căng thẳng với loại sức mạnh như muốn bùng nổ này, tựa như ở trước mặt nàng, lúc này đang có một con rắn độc cuộn tròn, đang thè ra cái lưỡi đỏ rực hướng về phía nàng. U Minh ở sau lưng nhíu mày một cái, vừa đi về phía trước, Đặc Lôi Á liền nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra dấu tay bảo hắn dừng bước, ngươi không nên tới. Trên mặt U Minh dù đầy biểu tình nghi ngờ thế nhưng hắn lại quả quyết dừng bước. Tuy hắn thân là vương tước cấp 2, có thể nói trên toàn bộ lãnh thổ Aslan, dưới một người, trên vạn người, mà một người kia tu xuyên địa tạng, quanh năm ẩn cư ở chỗ sâu trong trung tâm, thần bí khó lường, hoàn toàn không có tung tích. Có thể nói, U Minh tung hoành cả đế quốc, được cho là không ai địch nổi. Thế nhưng, rất lâu rồi, hắn lại đối với Đặc Lôi Á nói gì nghe nấy. Từ lúc bọn họ làm bạn thừa còn niên thiếu, sự tin tưởng này đã tồn tại, mà tích lũy qua năm tháng rất dài, đã sớm ăn sâu bén rễ. Đối với U Minh mà nói, thay vì nói là một loại tin tưởng, không bằng nói là một loại sợ hãi đối với thiên phú của Đặc Lôi Á. Lúc đầu gặp nàng, U Minh cảm thấy thiên phú của nàng vô dụng, cùng lắm chỉ có thể nói là đặc thù, nhưng theo từng lần chém giết, từng lần chiến dịch, từng lần chấp hành nhiệm vụ, trong lòng U Minh dần dần sinh ra một loại sợ hãi đối với Đặc Lôi Á, vì hắn càng ngày càng phát hiện thiên phú như vậy thật ra lại là trên cơ bản phân tích nơi phát ra và hướng đi của hồn lực của mọi người, mọi che giấu và ngụy trang ở trước mặt nàng cũng không có chỗ để che giấu, mọi nguy cơ trước khi đến gần nàng đều đã bị biết trước. Dù lúc không có nàng bên cạnh, U Minh sẽ dựa vào hồn lực đăng phong tạo cực của chính mình cùng hồn khí đỉnh cấp và hồn thú chư thần hoàng hôn có thể áp đảo mọi người, không chút kiêng kỵ vung vẫy huyết nhận giết chóc như một tử thần không gì kiêng kỵ. Thế nhưng, chỉ cần ở bên cạnh Đặc Lôi Á, hắn lại đột nhiên biến thành một đứa trẻ dễ bảo, nghe theo mỗi một câu nói từ Đặc Lôi Á. U Minh, góc truyện audio.com, chờ một chút, ta chính là cần tử linh kính của ngươi. Nụ cười mỉm bên miệng Đặc Lôi Á dần dần thu lại, vẻ mặt xinh đẹp của nàng dần dần rút đi, trên mặt tràn ngập một loại cảnh giác. U Minh gật đầu, không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng ở phía sau Đặc Lôi Á, duy trì một khoảng cách vừa vặn. Hắn từ biểu hiện của Đặc Lôi Á, mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, rất khó tưởng tượng, trên lãnh thổ Aslan, còn có đối thủ gì có thể ngay cả Đặc Lôi Á và mình hợp sức cũng không giải quyết được, còn cần sử dụng đến hồn khí tử linh kính. Hơn nữa, theo tình cảnh trước mắt mà nói, dưới mặt cầu rộng rãi nhìn không sót thứ gì, hai ba trượng bờ sông đầy đá cuội, một bên là mặt sông rộng mênh mông, một bên là vách đá pháo đài dựng đứng cao vạn trượng. Trong không gian trống trải này, có thể có nguy cơ gì chứ? U Minh nín hơi tập trung, yên lặng chờ đợi, tựa như trước bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra việc biến hóa kỳ lạ. Lúc này, cả người Đặc Lôi Á bắt đầu tỏa ra một luồng khí màu trắng, trong khoảnh khắc quần lụa mỏng trắng như tuyết phần phật tung bay đã bao lấy nàng, cùng lúc đó, hai bàn tay nàng lại dùng một loại động tác nhẹ nhàng mở rộng như chim, theo động tác của nàng, hai dòng nước trắng như tuyết cuồn cuộn từ mặt sông Lạp Nhĩ Lạc hằng mênh mông xa xa cuốn tới, lòng sông tựa như sâu không thấy đáy, bơi lên hai con rắn lớn màu trắng, hai dòng nước vặn vẹo, song song leo lên bờ sông, đem khu vực chỗ Đặc Lôi Á và U Minh nhanh chóng cuốn lên. Lập tức bên tai vốn đang là tiếng sóng nước thật lớn ào ào lưu động, đột nhiên liền biến thành tiếng kết băng răng rắc rung động, hai con sóng lớn màu trắng leo lên mặt đất đầy đá cuội cùng với chỗ nước sông và bờ sông giao nhau, tường băng ba mặt thật lớn mà rắn chắc lấy tốc độ khó thể tưởng tượng hướng về phía đỉnh trên mặt cầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. sự vật xung quanh giống như bị cắt đứt trong không gian màu trắng bịt kín này, đến cuối cùng để lại một hai lần tiếng băng vỡ răng rắc biến mất, mọi thứ đều bị bao phủ trong một mảnh yên tĩnh đầy áp lực mà căng thẳng. Đặc Lôi Á nhẹ nhàng lui trở về bên cạnh U Minh, quần lụa mỏng màu trắng trên người nàng không gió tự bay, phần phật không ngừng, tựa như vật sống có ý thức hướng lên người U Minh bên cạnh nhẹ nhàng phất phơ tới, giống như một cô gái đa tình, dịu dàng ôm lấy tình nhân của nàng, bao vây lấy thân thể hùng tráng của U Minh trong phạm vi tà váy nữ thần. Đặc Lôi Á nhìn quanh bốn phía một cái, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thần bí, thoạt nhìn, nàng vô cùng hài lòng với không gian che kín do chính mình làm ra. Ba mặt lớn tường băng cùng cả bờ sông tựa vào vách núi đá dựng đứng, hơn nữa mặt đất dưới chân và mặt cầu trên đỉnh đầu, một không gian hoàn toàn che kín bốn phía vây lấy U Minh và Đặc Lôi Á bên trong. U Minh cũng không rõ ràng làm ý định của nàng, chỉ biết rằng, nàng làm như vậy, nhất định có lý do của nàng. U Minh, dùng tử linh kính của ngươi bắt đầu chiếu đi. Thần sắc hiện lên trên mặt Đặc Lôi Á thoạt nhìn kích động quỷ dị, ánh mắt nàng tuy sợ hãi nhưng là hừng hực một loại chờ mong rõ ràng. Chiếu ai, chúng ta, trên mặt U Minh là vẻ mặt mờ mịt, hắn nhịn không được hỏi, ở đây cũng không ai, cũng không có hồn thú. Tử linh kính không thể tự nhiên tạo tử linh, phải có bản thể chiếu hình mới được. Không cần lo lắng, ngươi tin tưởng ta, ngươi cứ chiếu vào chỗ trống trong không gian này là được. Nếu như ta đoán, gocchuyenaudio.com, không sai, Đặc Lôi Á không tiếp tục nói hết, nàng che khóe miệng, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sắc nhọn làm cho người khác lông tóc dựng đứng. U Minh không lại nói nữa, hắn nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, khuôn cằm mang theo nho nhỏ râu đen, dưới một mảnh ánh sáng mặt trời màu đỏ chiếu rọi hiện ra đường cong sắc sảo, thoạt nhìn tràn đầy mê hoặc nam tính, con đường sau lưng hắn nhấp nhô lên xuống cuộn hai lần, một ấn ký chớp động màu vàng kim xuất hiện trên cổ họng hắn, thoáng qua trong lúc đó, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, hoa văn chằng chịt màu vàng kim từ trong tước ấn của hắn phóng ra, khuếch tán toàn thân. Hắn vươn ngón tay thon dài, vẽ lên cổ họng của mình. Một chuyện máu tanh kinh khủng như vậy, với hắn mà nói, lại tựa như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ đầy tinh tế, biểu tình trên mặt hắn ngạo mạn mà lại mê người. Keng, trong tiếng kim loại leng keng mà sắc bén, một mặt kính ngọc toàn thân bích lục vòng quanh U Linh xanh biếc như ám ảnh, trôi nổi lơ lửng ở trước mặt hắn, cảnh giác cao độ cùng chiều cao U Minh tương đương, tựa như có một đôi tay vô hình cầm lấy nó, nhẹ nhàng hơi phập phồng lên xuống trong không khí. U Minh đưa tay phải ra, hồn lực trong lòng bàn tay vừa phun ra, trong không gian tường băng màu trắng bao vây lại, bốn bóng người mơ hồ từ trong không khí vặn vẹo hiện ra. Thế nhưng, mọi thứ này, trong một trận tiếng huýt sáo vô cùng nhỏ mà lại quái dị kết thúc rồi. Ba tiếng huýt sáo yếu ớt nhưng sắc bén kia từ lúc vang lên đến khi biến mất chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Tiếng huýt sáo từ đỉnh đầu mà đến, lúc xuyên qua tường băng dày chắc chỉ còn lại âm thanh yếu ớt không thể nghe thấy. Thế nhưng, Đặc Lôi Á và U Minh lại giống như nghe thấy âm thanh đáng sợ nhất trên thế giới, sắc mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, viết đầy các loại vẻ mặt hoang mang, sợ hãi, không giải thích được, khó thể tin. Bóng người của bọn họ gần như theo biến mất của tiếng huýt sáo cùng biến mất. Tường băng khổng lồ theo hồn lực rời đi, bắt đầu sinh ra liên tiếp tiếng ầm ầm sụp xuống, vô số khối băng lớn nhỏ từ trên trời rơi xuống, rậm rạp chất đống ở trên mặt sông, thoạt nhìn giống như trên đỉnh thành Cách Lan Nhĩ Đặc vừa xảy ra một trận tuyết lở. Trong những khối vụn băng tuyết này, Kỳ Linh, Thần Âm, Liên Tuyền, U Hoa, bốn người vừa nhìn thấy hình chiếu tử linh của mình, một lần nữa hiện ra trong không khí. Trên mặt bọn họ đều là vẻ mặt chưa tỉnh hồn, cùng hiện ra còn có người thứ năm vừa rồi cũng không xuất hiện, A Khắc Lưu Khắc. Hắn vỗ lồng ngực của mình, thở phì phò, mày kiếm anh khí cao ngất cuối cùng giãn ra, hắn dựa vào vách đá sau lưng một chút, bộ dạng giống như kiệt sức, vừa rồi thật sự là đáng sợ, may mà ta trước đó đã đi ra ngoài, nếu không đã bị nhốt trong cái quan tài băng này rồi. Phía tây đế quốc Aslan, Cách Lan Nhĩ Đặc trung tâm. Trong tòa thành trống trải, chỉ có tiếng bước chân của U Minh và Đặc Lôi Á. Bạch Ngân Sứ giả dẫn đường phía trước, chân không khỏi nhẹ lại nhanh, tựa như U Linh không có trọng lượng, nhanh chóng trôi lơ lửng về phía trước. Hành lang rộng mở tựa như không có điểm cuối, độ cao trên đỉnh đầu vô cùng đầy đủ, thoạt nhìn khí phách phi phàm. Toàn bộ hai bên tường do cả khối vật liệu đá nguyên thủy hoàn chỉnh xây thành, những vật liệu đá này toàn bộ đến từ dãy núi Koki phía bắc Aslan, nơi đó sản sinh ra chất đá tinh mịn mà đều tinh khiết. Mặt đá điêu, gocchuyenaudio.com. Khắc các loại hoa văn phức tạp phong cách Aslan, dọc theo vách tường đều đặn treo từng ngọn đèn thủy tinh hoa lệ, mỗi một ngọn đèn đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngay khi U Minh và Đặc Lôi Á bị một trận tiếng huýt sáo thần bí kia triệu hồi trở về, xe ngựa hai người vừa chạy vào cổng thành to lớn của Cách Lan Nhĩ Đặc, tên Bạch Ngân Sứ giả này đã yên lặng đứng trong cửa thành chờ hai người. bọn họ một đường đi theo hắn, không cần hỏi nhiều, bọn họ cũng biết chỗ bọn họ đi tới là nguồn tiên tri dưới lòng đất. Lúc này, dù U Minh và Đặc Lôi Á đều im lặng không lên tiếng, biểu tình thoạt nhìn thả lỏng, thế nhưng, trong lòng bọn họ lại tràn đầy các loại nghi ngờ. Trên đường tới đây, U Minh liền không nhịn được hỏi Đặc Lôi Á. Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bên dưới đến cùng là ai? Đáng để ngươi hành động lớn như vậy, hơn nữa là ẩn cần chúng ta đồng thời sử dụng Tử Linh Kính và Tà Váy Nữ Thần. Đặc Lôi Á dựa vào cửa sổ xe ngựa, ánh mắt như có điều suy nghĩ phóng ra trăm ngàn đỉnh nhọn thật cao đứng vững xa xa, ở trên cầu ta đột nhiên cảm thấy một hồn lực vô cùng kỳ lạ, à không, cũng không phải kỳ lạ, nói đúng ra, hẳn là một hồn lực vô cùng phức tạp. Ngay từ đầu ta chỉ là cảm thấy hồn lực đến từ Thủy Nguyên, lấy cấp bậc hồn lực ta cảm giác được mà nói, độ tinh thuần của hồn lực này, không phải vương tước cũng ít nhất là một sứ đồ, vào thời điểm hiện tại, lại có hồn lực như vậy xuất hiện ở dưới gầm cầu chẳng lẽ phải là một chuyện rất kỳ quái sao? Cho nên ta mới nhảy xuống, muốn đến bờ sông nhìn thử đến cùng là ai trốn bên dưới. U Minh nhíu nhíu chân mày, thế nhưng bên dưới cũng không có ai. Không phải bên dưới không có ai, giọng Đặc Lôi Á thu nhỏ đi mấy lần, mà là hắn làm cho mình tàng hình rồi. Tàng hình, sắc mặt U Minh càng thêm ngưng trọng, theo ta được biết hiện nay trong các vương tước và sứ đồ của Aslan, cũng không có ai có thiên phú như vậy. Chẳng lẽ nói, kẻ ăn mòn mới ra đời nhanh như vậy, lúc mới bắt đầu ta cũng nghĩ như ngươi. Lúc đó ta thậm chí là có chút khẩn trương, ngươi còn nhớ rõ tình cảnh mấy năm trước chúng ta nghênh tiếp Thần Âm và Nghê Hồng không? U Minh gật gật đầu, cảm giác vặn vẹo buồn nôn khác thường này lại một lần nữa từ chỗ sâu trong ký ức sống lại, tựa như quái vật làm sao cũng không chết. Mà vừa nghĩ tới thiên phú tinh thần xâm nhiễm hiện giờ tồn tại trong cơ thể Đặc Lôi Á, trong lòng hắn liền trầm xuống. Thế nhưng, khi ta tới gần khu vực dưới cầu đó, ta từ bỏ suy nghĩ xuất hiện kẻ ăn mòn. Bởi vì ta cuối cùng đã hiểu rõ vì sao hồn lực ta cảm nhận được ở trên cầu lại phức tạp như vậy. Bởi vì ta đồng thời cảm nhận được hơi thở hỗn hợp của hồn lực đến từ Thủy Nguyên và Phong Nguyên. Gilgamesh, sắc mặt U Minh đại biến. Không phải, dù Gilgamesh dù có thiên phú tứ tượng cực hạn, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong chiến đấu sử dụng nguyên tố khác lại lộ ra đặc tính của hệ thống hồn lực khác. Trạng thái hồn lực bình thường hắn lộ ra, nếu như bắt được mà nói cũng tuyệt đối là thuộc tính Thủy Nguyên. Hơn nữa, hắn không thể đồng thời lộ ra mấy loại thuộc tính hồn lực, nói cách khác, hắn có thể dùng xong hồn thuật Thủy Nguyên, lập tức tiếp một hồn thuật Hỏa Nguyên, sau đó sẽ phát động hồn thuật Địa Nguyên, thế nhưng, hắn lại không thể đồng thời sử dụng hồn thuật khác nhau. Điểm này, vô cùng quan trọng. Đặc Lôi Á thu lại ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Gocchuyenaudio.com, Sổ nghiêm túc nhìn U Minh, chẳng lẽ có người so với Gilgamesh còn mạnh hơn? U Minh lắc đầu, hắn hiển nhiên không tiếp nhận suy đoán này. Dĩ nhiên không phải, bởi vì ta lập tức liền phát hiện, cho nên lý do ta cảm ứng được thuộc tính hồn lực phức tạp thật ra rất đơn giản. Bởi vì trốn dưới cầu, không chỉ một người, mấy người bọn họ, một ít đến từ Thủy Nguyên Aslan, một ít đến từ Phong Nguyên Nhân Đức. Thì ra là như vậy, U Minh gật đầu, có điều lập tức lại lắc đầu, thế nhưng, người của Thủy Nguyên cũng có thể ẩn thân. Đương nhiên không thể, chỉ ít trong phạm vi ta biết được không ai có thể. Chắc là cái người đến từ Phong Nguyên kia đem vài người khác cùng ẩn thân. Cho nên người mới bảo ta sử dụng Tử Linh Kính, bọn họ không có cách nào tàng hình với Tử Linh, bởi vì Tử Linh thật ra cũng không có thân thể thật sự. Tử Linh chỉ là một loại năng lượng ngưng tụ bị chiếu thành hình người. U Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, lúc ta chiếu ta đứng ở phía sau mặt kính, cũng không thấy rõ lắm hình Tử Linh chiếu ra đến cùng là ai, ngươi có thấy rõ không? Có, khóe miệng Đặc Lôi Á lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, làm cho người khác đoán không được nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nói ra có thể ngươi bị dọa cho giật mình rồi, hình Tử Linh chiếu ra có bốn người, theo thứ tự là Quỷ Sơn Liên Tuyền, Thiên Thúc U Hoa, Kỳ Linh, còn có sứ đồ bảo bối Thần Âm của ngươi. Cái gì? U Minh tựa như bị người sáng cho một bạt tai, trên mặt là biểu tình khó thể tin, mấy người bọn họ sao lại cùng đi với nhau? Chờ một chút, vừa rồi ngươi nói hình chiếu ra có bốn cái Tử Linh. Nhưng bốn người này đều là người của Thủy Nguyên, không có người của Phong Nguyên. Đặc Lôi Á khẽ thở dài, ánh mắt nàng nhìn về phía U Minh mang theo nhàn nhạt cưng chiều và thương hại. U Minh cao to mà ngang ngược, cả người tản ra mùi vị hormone giống đực, ở trong mắt nàng tựa như một thú cưng to xác dễ bảo. Người rốt cục ý thức được chỗ quan trọng rồi. Người Phong Nguyên kia đã trốn đi rồi. U Minh hỏi, không thể nào, tốc độ ta đóng kín khu vực kia, người cũng nhìn thấy, không quá 2 giây, người kia nếu như nói trốn chạy tốc độ phải thật nhanh, lấy hiểu biết của ta với hồn thuật ẩn thân này mà nói, muốn ở tốc độ cao như duy trì trạng thái ẩn thân, vậy hồn thuật của người kia cũng đã đạt đến đỉnh cao rồi. Huống chi, khi ta khóa kín khu vực kia, bốn người kỳ linh và thần âm bọn họ vẫn như cũ bị vây trong trạng thái ẩn thân, có thể thấy người làm phép cũng không rời khỏi bọn họ, bởi vì nếu như đã chạy thoát khỏi không gian bị khóa chặt, hồn lực của hắn đầu tiên phải xuyên thấu tường băng rất dày mới có thể xông vào khu vực của chúng ta, mà tường băng kia là dựa vào hồn lực của ta duy trì, hồn lực của hắn dù xuyên thấu, cũng sẽ phải bị hồn lực nguyên tố nước của ta ảnh hưởng mà trở nên không hề tinh thuần, loại mức độ hồn lực thấp kém này không cách nào duy trì trạng thái ẩn thân của bốn người. Vậy tại sao, sắc mặt U Minh dần dần tụ lại tựa như trên bầu trời chợt nổi lên mây đen. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người nhất định cũng đoán được nếu như hồn lực của đối thủ siêu việt hơn bản thân, như vậy tử linh kính không thể nào chiếu hình ra tử linh nguyên hình của đối phương. Đặc Lôi Á yên lặng nhìn U Minh, người của phong nguyên kia trên hồn lực ở ngươi. Cho nên Bạch Ngân Tư Tế mới phát ra tiếng sáo không độ triệu hồi chúng ta. Gocchuyenaudio.com Tế Tư biết chúng ta đánh không lại hắn, cho nên mới bảo chúng ta dừng tay. Sắc mặt U Minh thoạt nhìn như lộ ra tái nhợt, ngũ quan anh tuấn của hắn lúc này lại hơi thẩm thấu ra vẻ mặt sợ hãi. Việc này thật ra cũng bình thường, bao nhiêu năm tới nay, hắn sử dụng tử linh kính cũng chưa từng thất bại, trước hôm nay từng chiếu hình thất bại một lần, đã là rất nhiều năm trước. Đối với hắn vẫn tung hoành Aslan mà nói, mức độ chấn động của tin tức này tuyệt đối không nhỏ. Thế nhưng, đây chỉ một nửa sợ hãi hắn phát ra. Một nửa kia, lại là vì liên quan đến tiếng sáo không độ. Dù là vương tước địa vị cao như hắn mà nói, từ lúc chào đời tới nay cũng chỉ là lần thứ hai nghe tiếng sáo không độ mà thôi, lần trước nghe tiếng sáo không độ chính là trong trận tai họa 4 năm trước kia. Đối với vương tước và sứ đồ Aslan mà nói, tiếng sáo không độ tuyệt đối là mệnh lệnh chí cao vô thượng, vượt xa bất cứ tin tức gì thuộc quyền hạn cấp bậc hệ thống thiên cách, hầu như sẽ không dễ dàng phát động. Đối với các vương tước và sứ đồ mà nói, một khi nghe được tiếng sáo không độ, ắt phải vô điều kiện, không trì hoãn, không tiếc mọi giá trở lại bên cạnh Bạch Ngân Tư Tế. Mà đối với người không phải sứ đồ và vương tước mà nói, tiếng sáo không độ là không nghe được vào tai bọn họ, tiếng sáo không độ giống như là mấy tiếng một chiếc lá rơi xuống đất ở xa hàng ngàn cây số. Ta nghĩ không phải nguyên nhân này. Ánh mắt Đặc Lôi Á lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, trong con ngươi sáng bóng của nàng vẫn như cũ biến ảo khó dò, không ai biết nàng đang nghĩ gì, hơn nữa lời ngươi nói không hoàn toàn chính xác. Tuy hồn lực người kia trên ngươi thế nhưng tình hình vừa rồi, hai chúng ta hợp sức muốn đánh thắng hắn, thật ra rất dễ. Vì sao? U Minh hỏi, người biết dù trên thuộc tính nguyên tố của hồn lực hồn thuật phong nguyên đối với hồn thuật thủy nguyên mà nói trời sinh chính là khắc tinh có tính áp đảo. Hồn thuật phong nguyên về tốc độ tính linh động tính ẩn nấp cũng thật sự nổi tiếng, không ai có thể sánh được. Thế nhưng, phong nguyên cũng có khắc tinh, đó chính là hệ thống hồn thuật địa nguyên. Mà hồn thuật địa nguyên mạnh nhất chính là thay đổi đối với không gian, mặt đất sụp đổ, hay là đột ngột từ dưới đất mọc lên một dãy núi mới, đối với địa tước mà nói, đều là việc dễ dàng, hoàn thành trong nháy mắt. Cho nên, xây dựng không gian khóa kín, liền trở thành thủ đoạn địa nguyên áp chế phong nguyên cực mạnh. Không gian khóa kín, đúng vậy, hệ thống hồn thuật phong nguyên là dựa trên sự lưu động của không khí. Bọn họ am hiểu nhất là công kích bằng đao gió, thật ra chỉ là dùng lượng lớn không khí ngưng tụ thành luồng khí mỏng hẹp, sau đó lấy tốc độ khó thể tưởng tượng lướt qua thân thể kẻ thù, vì vậy tạo thành vết thương giống như lưỡi dao kim loại cắt qua cái này và vòi rồng có thể ở trên mặt người cứa ra vết thương cùng một nguyên lý. Lại giống như bọn họ lại dùng lá chắn không khí bảo vệ chính mình, thật ra cũng là thông qua đè nén không khí nhiều lần, sau đó ở một trong phạm vi nhỏ nhanh chóng chuyển động nhiều lần xoay tròn, ngưng tụ trở thành một khối khu vực lá chắn mật độ cao, cái này và mắt gió mọi người không thể xuyên qua trong thung lũng là như nhau, lúc không khí lưu động nhanh tới mức độ nhất định, không có bất kỳ thứ gì có thể xuyên thấu nó, cứng rắn vượt qua mà nói, dù là sắt thép cũng có thể bị nát bấy, chí ít là cũng bị nặng nề. Gocchuyenaudio.com Mà nứt ra, mà mỗi một người bọn họ đều am hiểu thuật ẩn thân, tức là thông qua thay đổi phương hướng của không khí, khéo léo làm cho ánh sáng ở trong không khí trở nên vặn vẹo chiết xạ, mà đạt được mục đích lừa gạt ánh mắt người thường. Thế nhưng, bất luận là loại hồn thuật phong nguyên nào, trọng tâm, đều không thể ra ngoài không khí lưu động. U Minh không nói tiếp, hắn hiển nhiên đang suy tư về những tin tức này của Đặc Lôi Á về hồn thuật phong nguyên. Đồng thời là vì trong lòng hắn cũng có nghi hoặc rất lớn, vì sao Đặc Lôi Á lại đối với hệ thống hồn thuật phong nguyên hiểu đến tường tận như vậy. Tỉ như dùng lá chắn không khí ra làm ví dụ được rồi, Đặc Lôi Á nhìn biểu tình của U Minh cảm thấy hắn dường như nghe không hiểu. Vừa rồi ta nói, lá chắn không khí là dùng lượng lớn không khí để ép thành một khu vực có mật độ cao, thế nhưng, khi hồn thuật sư của phong nguyên bị vây trong một không gian khóa kín, không khí trong không gian kia luôn luôn có hạn, không gian càng nhỏ. không khí có thể sử dụng lại càng ít mà có thể hình thành không khí chỉ là mật độ rất thấp, như vậy lá chắn không khí của hắn cũng sẽ không đủ đáng sợ. Đồng dạng, khí nhận cũng cùng một đạo lý. Cho nên, ngay từ đầu, ngươi đã đem không gian xung quanh khóa kín lại. U Minh gật đầu, đã hiểu. Đúng vậy, Đặc Lôi Á giơ lên tay áo màu đen tinh xảo của nàng, tựa như có chút xấu hổ che khóe miệng. Không biết ngươi có biết hay không, có một vài dã thú, chúng nó trời sinh đã không chịu được không gian chật hẹp. Ví dụ như Điện Hồ Tuyết Sư Kailas các loại, nếu như ngươi nhốt bọn chúng trong lồng, chúng nó sẽ dần dần trở nên thần kinh căng thẳng, nôn nóng, rơi bờ vực tan vỡ, sau đó bắt đầu cắn xé lồng sắt, không ngừng không nghỉ, dù là cắn đến miệng đầy máu tươi nhễ nhại cũng sẽ không ngừng, trong tình huống nghiêm trọng, bọn chúng thậm chí sẽ không tiếc mọi giá từ trong khe hở chen ra ngoài, đôi khi chúng nó thậm chí sẽ bẻ gãy tay chân mình, thậm chí qua cố sức mà vặn gãy cột sống của mình. U Minh không nói gì. Hắn nhìn Đặc Lôi Á, trong lòng lại một lần nữa dâng lên loại cảm nhận vô cùng vặn vẹo lúc đối mặt với tinh thần xâm nhiễm. Hồn thuật sư của Phong Nguyên chính là dã thú như vậy. Đặc Lôi Á mỉm cười, hàm răng trắng noãn thật nhỏ phát ra ánh sáng lạnh lạnh. Rất nhiều năm trước đây, ta trong lúc vô tình đã chính mắt nhìn thấy một hồn thuật sư địa nguyên nho nhỏ, đem một người rất rất tài giỏi của Phong Nguyên hành hạ đến cuối cùng bẻ gãy cổ của mình. Nói như vậy, chẳng phải người của Phong Nguyên rất yếu. Chỉ cần vây bọn họ trong một không gian khóa kín là được rồi, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. U Minh đột nhiên nghĩ đến điểm này, nhịn không được hỏi. Cái này dĩ nhiên cũng không phải. Người đó, có thể ngàn vạn lần đừng xem người của Phong Nguyên vô dụng như vậy. Hôm nay nếu như không phải vì vừa lúc chúng ta ở cạnh sông Lạp Nhĩ Lạc Hằng, trong sông có nguyên tố nước dùng cũng không dùng hết, ta cũng không dám ra tay. Hơn nữa đối phương vừa lúc ở ẩn thân, không chắc chúng ta có phát hiện bọn họ hay không, cho nên cũng không có ý định di động, như vậy ta mới có thể bất ngờ dùng tường băng vây bọn họ trong không gian khóa kín. Bằng không, lấy tốc độ của hồn thuật sư Phong Nguyên mà nói, không chờ chúng ta dựng tường băng lên, bọn họ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, bọn họ sẽ không ngu như vậy, ngốc ở tại chỗ chờ ngươi dùng băng vây hắn lại. Ngươi phải biết rằng, gocchuyenaudio.com, người của Phong Nguyên hành động, không ai có thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng nếu như là địa nguyên lại khác, bất luận bọn họ ở đâu, bên cạnh đều là nguyên tố đất không dùng hết, tường thành cũng được, cánh đồng bát ngát cũng được, thậm chí là trên biển rộng, bọn họ cũng có thể bất kỳ lúc nào khiến đất dưới đáy biển dâng lên, bọn họ có thể trong nháy mắt làm ra một không gian khóa kín khổng lồ, sau đó sẽ rút lại vô hạn. Đối với người Phong Nguyên tới không hình, đi không bóng mà nói, bọn họ là thợ săn hoàn mỹ nhất. Đặc Lôi Á vừa nói, sắc mặt lại dần dần ngưng trọng. Người đang lo lắng cái gì? U Minh nhịn không được hỏi, ta đang lo lắng tiếng sáo không độ, ta cảm thấy Bạch Ngân Tư Tế tuyệt đối không phải vì sợ chúng ta đánh không lại đối thủ mà phát ra tiếng huýt sáo triệu hồi chúng ta rời đi, ngươi cũng biết chúng ta loại này. Đặc Lôi Á nói đến đây, ngừng lại một chút, U Minh vô cùng rõ ràng, nàng là muốn nói chúng ta loại quái vật này. Chúng ta loại kẻ ăn mòn này, sinh tử của bọn ta, đối với Bạch Ngân Tư Tế mà nói thật ra cũng không quan trọng như vậy. Ta cảm thấy, bọn họ sở dĩ không tiếc sử dụng tiếng sáo không độ triệu hồi chúng ta, là không muốn chúng ta cùng người thần bí kia của Phong Nguyên đánh nhau. Vì sao, ta nghĩ Bạch Ngân Tư Tế không có bất cứ lý do gì làm như vậy. U Minh lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ ra vấn đề trong đây. Ta hiện tại cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ là có một cảm giác đại khái mơ hồ mà thôi. Đặc Lôi Á nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắc mặt thoạt nhìn có một chút uể oải, ta chỉ là mơ hồ cảm thấy, Bạch Ngân Tư Tế đang thực hiện một kế hoạch vô cùng to lớn, mà hành động vừa rồi của chúng ta, rất có thể trong lúc vô ý sẽ phá hỏng một mắt xích trong đó, hoặc là sẽ khiến tình thế lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch cho nên bọn họ ngăn chúng ta lại. Ta vẫn không tin tưởng lắm, U Minh nói, ngươi vẫn là tạm thời đừng nghĩ phức tạp tới như vậy đi. Bất luận nói như thế nào, chỉ ít Bạch Ngân Tư Tế và chúng ta đều là người của Aslan, không có lý do gì giúp đỡ người của Phong Nguyên đối phó người một nhà. Hay là Bạch Ngân Tư Tế thật sự muốn cứu chúng ta? Đặc Lôi Á nhẹ nhàng mà ha hả một tiếng, biểu tình trên mặt nàng là tuyệt vọng mà không thể làm gì, cùng âm thanh mệt mỏi của nàng, đều rõ ràng biểu đạt phản hồi của nàng với câu nói vừa rồi kia của U Minh. Hai người trong không gian bên trong xe ngựa không nói gì thêm, bên tai chỉ có tiếng móng ngựa chạy như bay, bánh xe cuồn cuộn quanh quẩn trong sự yên lặng lúc sáng sớm của Cách Lan Nhĩ Đặc. Đến rồi, giọng nói của Đặc Lôi Á kéo U Minh từ trong suy nghĩ trở về. U Minh hiển nhiên vẫn đắm chìm trong đối thoại vừa phát sinh trên đường tới. Hắn ngẩng đầu, phát hiện mình đã không hay không biết theo Đặc Lôi Á đi tới cung điện ngầm trong trung tâm. Bọn họ lúc này đang đứng trước một cánh cửa đồng dày nặng. Bạch Ngân sứ giả cung kính khom lưng, hai vị vương tước Bạch Ngân Tư Tế đã chờ ở bên trong, mời vào. Đặc Lôi Á hít vào một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sau 2 giây, nàng đã thấy rõ tình hình trong phòng, nhưng hiển nhiên, nàng không thể tiếp nhận thứ nàng nhìn thấy. Nàng ngây ngốc ở cửa tựa như một pho tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Phía tây đế quốc Aslan, cách Lan Nhĩ Đặc khu vực ngoại thành. Mặt trời đã từ từ dâng lên đến đỉnh đầu. Ánh mặt trời bó buộc từ tán cây dày đặc đâm xuyên xuống, hóa thành từng đạo ánh sáng như lợi kiếm. Góc truyện audio.com, đâm rách sương mù sình sạch trong rừng rậm, bụi bậm và hơi nước di động trong ánh sáng, phát ra hơi thở mùa đông lạnh như băng. Loại băng lãnh này hòa lẫn trong mùi vị rừng rậm nồng đậm, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt tỉnh táo. Thế nhưng, thân thể lại không theo kịp. Này, Kỳ Linh quay đầu lại, nhìn Liên Tuyền và Thần Âm lúc này đã ngồi dựa vào thân cây to lớn ngồi lên lớp rêu đã héo rũ, hướng về phía A Khắc Lưu Khắc lớn tiếng gọi chúng ta dừng một chút đi, các nàng đã đi không được nữa rồi. Giọng Kỳ Linh còn đang quanh quẩn trong rừng rậm yên tĩnh, A Khắc Lưu Khắc vốn đang khiêng một quan tài xông lên trước nhất, bóng người nhoáng lên, thoáng một cái liền đứng ở trước mặt Kỳ Linh. Gương mặt hắn vừa bình thản vừa bỉ ổi, gian tà mỉm cười, thoạt nhìn không thở dốc, tim không đập nhanh. A Khắc Lưu Khắc, ngươi gọi ta à, Kỳ Linh, có chuyện gì? A Khắc Lưu Khắc gần như dán lên chóp mũi Kỳ Linh hỏi. Ngươi đi chậm một chút được không, xem ra ngươi thuộc họ ngựa đi. Kỳ Linh thuận thế ngồi lên rễ cây to khỏe lộ ra trong không khí của một gốc cây bên cạnh liếc mắt. Ta thuộc về gió, A Khắc Lưu Khắc đặt quan tài nặng nề lên mặt đất thế nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Được, ngươi thuộc về gió, các ngươi thuộc về gió ta cũng không đả thương nổi, được chưa? Kỳ Linh quệt khóe miệng xuống một cái, biểu tình ghét bỏ nhìn A Khắc Lưu Khắc nói, người chạy nhanh như vậy, nên đi làm chuyển phát nhanh đi, kéo xe ngựa, dong thuyền buồm, nâng kiệu đều thất nghiệp hết. A Khắc Lưu Khắc, ta không có thời gian đâu đại ca. Kỳ Linh hít mạnh một hơi. Người gọi ai là đại ca? Ta đào hố, đổ nước cho ngươi soi thử, râu mép của ngươi mấy ngày chưa cạo đều sắp che mất nửa gương mặt ngươi rồi được không ông chú? Hơn nữa đồ vật ngươi đã trộm được rồi, còn không có thời gian gì chứ? A Khắc Lưu Khắc chạy đến bên cạnh Kỳ Linh, vỗ vỗ bụi trên hai tay, ngồi xuống cạnh Kỳ Linh. Người trộm đồ, không có nhất chính là thời gian được không? Trộm ra còn chưa xong, còn phải chạy mất mới coi là xong nha, nếu như bị bắt rồi có thể bị đánh không dậy nổi có được không? Kỳ Linh, được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Là ta không tốt, A Khắc Lưu Khắc nắm lấy hai tay Kỳ Linh, đề phòng y đánh tới, ta biết ngươi đuổi theo ta rất cực khổ. Kỳ Linh, 5 người đều ở trong rừng rậm ngồi xuống. Kỳ Linh đi tới bên cạnh Liên Tuyền và Thần Âm, ngồi xổm xuống, nhìn 2 người bọn họ một chút, đối với tình trạng trên người các nàng, Kỳ Linh có thể nói là bó tay hết cách cho nên y ngoại trừ ngồi xổm bên cạnh và thở dài, cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Thần Âm vì tức ấn bị phong ấn, mà Quỷ Sơn Liên Tuyền lại vì hồn lộ bị đứt đoạn, đều không có cách nào sử dụng hồn lực cho nên các nàng giờ phút này đã không còn là vương tước oai phong một cõi, cùng thân thể một người phàm thông thường không khác nhau chút nào. Đừng nói đuổi kịp tốc độ của A Khắc Lưu Khắc, ngay cả chạy trốn bình thường, cũng không có cách duy trì thời gian quá dài. Người đi trước đi, Kỳ Linh quay đầu, hướng A Khắc Lưu Khắc nói, chúng ta từ biệt ở đây được rồi. Dù sao chúng ta cũng đã giúp ngươi trộm được thứ ngươi muốn, ngươi cũng đã dẫn chúng ta ra ngoài, không ai thiếu nợ ai, gặp lại sau. Cái này không được, bóng người A Khắc Lưu Khắc đột nhiên lóe lên, đã ngồi xổm trước mặt Kỳ Linh, hắn cách chóp mũi Kỳ Linh cũng chỉ có khoảng cách 1-2 tấc. Ngươi có cần phải Góc truyện audio.com, xuất quỷ nhập thần như vậy hay không? Lần sau ngươi còn lại chớp tới như vậy, ta bảo đảm sẽ đánh ngươi. Kỳ Linh thở phì phò hướng phía sau nhảy ra một cái, gân xanh trên thái dương gân đều nhô ra. Cái này không được, bóng người A Khắc Lưu Khắc lại trở về chỗ trước khi tới, sau đó hắn vừa lặp lại lời vừa rồi, vừa chậm rãi cùng tay cùng chân cứng nhắc đi tới. Kỳ Linh, A Khắc Lưu Khắc cuối cùng dùng động tác tức cười của hắn đi tới trước mặt Kỳ Linh, sau đó hắn thở dài, ta thật sự đi không được động tác chậm. Vì sao không được, 2 người Liên Tuyền và Thần Âm tạm thời cũng không có cách nào sử dụng hồn lực, ngươi không phải không có thời gian sao anh trai, vậy ngươi đi trước đi. Hơn nữa ngươi quay về Phong Nguyên, cũng không tiện đường với bọn ta. Không cần thiết lại ở cùng một chỗ, Kỳ Linh nhìn A Khắc Lưu Khắc nghiêm túc nói. Trước đây quả thật là như vậy, A Khắc Lưu Khắc gật đầu, nếu như ta không thấy ngươi lấy ra phong tân thì khác. Phong tân, đúng vậy, thanh thánh kiếm này đã nhiều năm chưa xuất hiện trên lãnh thổ Phong Nguyên, hiện giờ lại ở trong tay của ngươi, mặt này nhất định có vấn đề gì đó. Cho nên, ngươi phải theo ta cùng nhau quay về Phong Nguyên, mở ra bí ẩn này. Bằng không ta, bằng không ngươi thế nào? Kỳ Linh cảnh giác lui về sau một bước nhìn A Khắc Lưu Khắc. Ta sẽ vô cùng rối rắm, con người của ta, một khi đã rối rắm sẽ mất ngủ, vừa mất ngủ sẽ rất là khó chịu. Á Khắc Lưu Khắc nghiêm túc nhìn Kỳ Linh, nháy cặp mắt to óng ánh nước của hắn, thoạt nhìn vừa chân thành, vừa bỉ ổi. Ngươi không phải bác sĩ sao, vậy chính ngươi mấy cái thảo dược uống vào trước sẽ không mất ngủ. À đúng rồi, ngươi không phải bác sĩ sao, vậy ngươi có thể mở ra phong ấn của thần âm, sau đó chữa trị hồn lộ của Quỷ Sơn Liên Tuyền không? Hai mắt Kỳ Linh đột nhiên sáng lên, đương nhiên có thể. Á Khắc Lưu Khắc gật đầu, cái này có gì khó. Kỳ Linh, sao vậy, ngươi vì sao lộ ra vẻ mặt này? Á Khắc Lưu Khắc xoa cằm của mình, thoạt nhìn rất nghi hoặc. Vậy sao ngươi không chỉ, để chúng ta theo ngươi chạy lung tung một đường như vậy? Ngươi có đạo đức hay không? Trong không khí vang lên một tiếng keng, trong tay Kỳ Linh đột nhiên biến ra cự kiếm phong tân, ngươi có tin ta sẽ thay trời hành đạo, dùng phong tân bổ ngươi làm củi đốt hay không? Sao ta phải chỉ, Á Khắc Lưu Khắc vuốt tay, trên mặt là biểu tình khó hiểu tựa như Kỳ Linh là một người điên, con người ngươi thật là kỳ quái. Kỳ Linh bị câu hỏi này làm cho nghẹn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Á Khắc Lưu Khắc sẽ hỏi như vậy, có điều cẩn thận nghĩ tới, quả thật Á Khắc Lưu Khắc cũng không có lý do gì nhất định phải làm, ngươi không phải nói phong tân là thánh kiếm của các ngươi sao. Ta đây dùng thánh kiếm ra lệnh ngươi, mau trị liệu cho hai người bọn họ. Kỳ Linh nghĩ rồi lại nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt đắc ý. Ta nghĩ đầu óc ngươi có bệnh, ta vẫn là chỉ cho ngươi trước đi. Á Khắc Lưu Khắc lộ ra một bộ biểu tình thương hại, ta chỉ là cho ngươi biết phong tân là thánh kiếm của quốc gia bọn ta, thế nhưng phong tân cũng không phải bài vị tổ tiên của ta, ta không cần nghe lời phong tân, hơn nữa tuy rằng phong tân tôn quý thế nhưng đối với bọn ta mà nói cũng chỉ cần vào lần đầu tiên nhìn thấy phong tân quỳ xuống, nếu như gặp lại cũng không cần hành lễ nữa, hơn nữa nếu như người cầm phong tân trong tay là đồ bỏ chúng ta cũng có thể đánh hắn. Kỳ Linh hiển nhiên không ngờ tới sẽ nghe một đoạn văn. gocchuyenaudio.com. Như vậy, vì vậy hắn ngây ra. Mấy giây sau, vẻ mặt của hắn nhanh chóng thu lại, trên mặt chỉ còn lại vẻ bi thương. Thật ra ta có thể cứu hai người bọn họ. A Khắc Lưu Khắc nhìn Kỳ Linh uể oải một cái, có điều ngươi phải đồng ý với ta một việc. Cùng ngươi quay về Phong Nguyên. Kỳ Linh ngẩng đầu, nhìn A Khắc Lưu Khắc, hắn phát hiện bản thân đối diện với người đàn ông trước mặt thoạt nhìn so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi này hoàn toàn không hiểu được, hắn giống như một hình ảnh mơ hồ cách một cái cửa sổ mờ mịt. Cái này không được, Thiên Thúc U Hoa vẫn ngồi bên cạnh không lên tiếng đột nhiên đứng lên, Kỳ Linh không thể đi theo ngươi. Sao ta biết ngươi có thể trị được hay không? Hay là ngươi chỉ khoác lác chứ? Kỳ Linh đứng lên, hắn trước tiên nhìn U Hoa một cái, sau đó lại đưa ánh mắt quay lại trên người Á Khắc Lưu Khắc, hiển nhiên, hắn có một chút động lòng. Ta có thể cho ngươi xem trước một chút bản lĩnh của ta. Nói xong, hắn hướng về phía Quỷ Sơn Liên Tuyền đi tới, trước hết chỉ cho ngươi đi. Vấn đề của ngươi tương đối đơn giản, cùng gãy tay gãy chân không khác biệt lắm. Trái lại, người khác khá là đau đầu. Hắn quay đầu lại nhìn thần âm một cái, không nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay thả lỏng liền bế ngang Quỷ Sơn Liên Tuyền lên. Lúc này, Kỳ Linh mới phát hiện thân thể Á Khắc Lưu Khắc cao lớn cỡ nào, động tác hắn ôm lấy Liên Tuyền thoạt nhìn rất dễ dàng, bắp thịt nhỏ trên cánh tay thoạt nhìn rắn chắc mà đầy đặn. Có điều Kỳ Linh rất nhanh thì ý thức được hắn nhất định là dùng gió động tay động chân, cái này cùng với việc hắn khiêng quan tài không tốn sức chút nào là cùng một đạo lý. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Linh gọi lại A Khắc Lưu Khắc đang hướng chỗ sâu trong rừng đi tới. Lúc ta chữa bệnh không thích người khác vây xem, bằng không ta sẽ căng thẳng, đánh gãy mấy cái hồn lộ ta cũng không chịu trách nhiệm. A Khắc Lưu Khắc cũng không quay đầu tiếp tục đi về phía trước, vừa dứt lời, bóng người của hắn liền biến mất trong một biển cây cỏ rậm rạp rồi. Kỳ Linh đưa mắt nhìn bốn phía, hoàn toàn không có bóng dáng hai người bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sương mù trong không khí theo mặt trời càng lên cao chiếu rọi xuống, dần dần trở nên loãng, tầm nhìn trong rừng sâu ngày càng xa, mọi thứ xung quanh đều thay đổi rõ ràng. Mùa xuân vẫn chưa tới, phần lớn tán cây đều trơ trụi, chỉ có tuyết tùng, liễu sam cùng một ít thực vật lá kim, vẫn như cũ nhô ra từng bó lá dày đặc, mà phần lớn cây cối, đã chỉ còn lại mấy nhánh cây đan xem dưới bầu trời. Á Khắc Lưu Khắc và Quỷ Sơn Liên Tuyền biến mất vẫn chưa thấy hình bóng. Thần âm tựa dưới một cây đại thụ cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần. Mà Thiên Thúc U Hoa đã ở trên một đám dương xỉ dày đặc khô héo bên cạnh nằm ngủ. Kỳ Linh nhẹ nhàng đi tới, cởi áo ngoài trên người hắn ra cẩn thận đắp lên người nàng. Bắt đầu từ đêm qua, một đường đều là thời khắc sinh tử căng thẳng cao độ. Thiên Thúc U Hoa có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa cũng chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi. Kỳ Linh thấy trên giày và váy của nàng dính một ít nước tuyết và bùn nhão, trên gương mặt mềm mại của nàng, mấy lọn tóc đã tán loạn, mềm mại dán lên gò má nàng. Kỳ Linh nhìn nàng co lại thành một đoàn nho nhỏ, trong lòng nổi lên vài phần thương tiếc nhàn nhạt. Đột nhiên, một cảm giác khác thường tựa như mặt hồ rung động từ chỗ sâu trong rừng truyền tới. Thần Âm đột nhiên mở mắt, góc truyện audio.com, nàng hướng về gương mặt hoảng sợ của Kỳ Linh, nàng biết Kỳ Linh cũng cảm nhận được dao động hồn lực khác thường này. Đừng cử động, Thần Âm nhỏ giọng nói, sau đó vừa cẩn thận di chuyển lại tới gần bên cạnh Kỳ Linh. Thiên Thúc U Hoa cũng đột nhiên tỉnh dậy, nàng vừa ngồi dậy chưa phản ứng tới, lại đột nhiên phát hiện băng. Vô cùng vô tận băng đá, tựa như toàn bộ khu rừng đã bị thủy triều bao phủ, sau đó lại trong một cái nháy mắt tất cả thủy triều đều đọng lại thành băng tuyết như nhau, toàn bộ mặt đất khu rừng, mấy giây trước còn là bùn đất và bãi cỏ dày đặc mà giờ phút này, lại đều đã bao trùm lên tầng tầng băng đá và tuyết đọng. Không chỉ trên mặt đất như vậy, ngay cả từng gốc cây che trời, cũng giống như đang bị băng tuyết không biết từ đâu tới nuốt chửng, băng tuyết màu trắng này tựa như vật có sinh mạng còn sống, từ mặt đất dọc theo thân cây to khỏe răng rắc bao vây lấy, leo lên, một đường hướng tán cây trên bầu trời lan ra. Mấy phút sau, không gian xung quanh đột nhiên biến thành một mảnh rừng băng tuyết bị tuyết lớn bao trùm. Mà giờ phút này, Quỷ Sơn Liên Tuyền và A Khắc Lưu Khắc chậm rãi từ chỗ sâu trong gió tuyết đi ra. Cái này, Kỳ Linh đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn Quỷ Sơn Liên Tuyền, trên mặt nàng đã không còn vẻ mặt uể oải mà yếu ớt kia, nàng lại một lần nữa biến thành vương tước kiệt ngạo mà tôn quý. Liên Tuyền tỷ tỷ, đây rốt cuộc là, hồn lộ của ta đã được A Khắc Lưu Khắc chữa trị, lúc này trong cơ thể ta có ba bộ hồn lộ cùng tồn tại. Liên Tuyền nhìn Kỳ Linh thong thả mà nghiêm túc nói, tình hình ngươi thấy lúc này chính là loại thiên phú thứ ba của ta. Tuyết yêu thiểm quang, Thiên Thúc U Hoa ánh mắt run rẩy, giống như tự lẩm bẩm. Tuyết yêu thiểm quang, đây không phải là tên một lá chắn trong truyền thuyết sao? Thần Âm vừa rồi tâm tình còn cảnh giác cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Nhưng lập tức nghi hoặc tới, lại lái đi không được. Đúng vậy, tấm chắn cùng tên kia chính là vì kỷ niệm Thiên Phú Vương tước cấp 3 tháp Tây Á hơn 100 năm trước thủ vệ biên cảnh kia mà đặt tên. Thế nhưng tấm chắn kia chỉ chế tác hoàn mỹ, độ cứng hàng đầu mà thôi, cùng thiên phú tuyết yêu thiểm quang này không có liên hệ gì. Năm đó tháp Tây Á kia vẫn đóng ở biên cảnh, trở thành nữ anh hùng được người tôn kính nhất trên lãnh thổ Aslan. Lúc đó, thiên phú này của nàng có thể cưỡng chế khu vực xung quanh trong nháy mắt biến thành khu vực thuộc tính nước. Bất luận là ở sa mạc không hề có nguyên tố nước, hay là ở cao nguyên cuồng phong tàn sát, thậm chí là ở huyệt động hỏa diệm hung dũng, dung nham cuộn trào mãnh liệt trong lòng đất, chỉ cần có thiên phú này tồn tại, vậy xung quanh đều có thể nhanh chóng biến thành hình dạng như xung quanh chúng ta hiện giờ. Thiên Thúc U Hoa đứng lên, đáp lại. Thế nhưng Aslan một năm bốn mùa đều có đầy đủ nguyên tố thủy, khắp nơi đều có hồ nước, dòng sông, mùa hè còn là mưa xối xả, mùa đông tuyết lớn bay bay, thiên phú này không có bao nhiêu tác dụng hả? Kỳ Linh suy nghĩ một chút, có chút không rõ. Thế nhưng, khi hắn quay đầu lại thấy vẻ mặt ngưng trọng của Thần Âm, hắn liền biết nhất định chính mình đã bỏ quên vấn đề mấu chốt. Quả nhiên, sau khi Liên Tuyền và Thần Âm trao đổi vẻ mặt với nhau, Liên Tuyền chậm rãi gật đầu. Thần Âm gương mặt ngưng trọng nhìn Kỳ Linh nói, đúng là trên lãnh thổ Aslan, thiên phú này cũng không quan trọng. Hơn nữa, chúng ta đều là thủy. Góc truyện audio.com Tước biến chiến trường xung quanh thành khu vực thuộc tính nước đối với địch đối với ta đều có lợi. Thế nhưng, một khi ở trên lãnh thổ ba quốc gia khác đặc biệt là khu vực thuộc tính lửa tuyết yêu thiểm quang lại cực kỳ có ý nghĩa quan trọng thật ra. Thật ra cái gì, Kỳ Linh nhìn Thần Âm dừng lại không nói lời nào, nhịn không được hỏi. Thật ra thiên phú này cho tới nay đều bị coi là thuật ngữ viễn chinh. Thiên Thúc U Hoa sau lưng nhẹ nhàng tiếp lời, không ngờ tới, Bạch Ngân Tư Tế lại đem thiên phú lâu đời như vậy một lần nữa làm sống lại. Chẳng lẽ nói Kỳ Linh chợt đứng lên, chẳng lẽ nói Aslan đang chuẩn bị tấn công những quốc gia khác. Hắn quay đầu nhìn A Khắc Lưu Khắc từ trên vẻ mặt âm trầm của hắn, Kỳ Linh biết mình đã nói chúng rồi. Thế nhưng, chồng trên người ta có thể có tác dụng gì chứ? Ta đã sớm phản bội bọn họ, lúc này cũng không có khả năng lại vì bọn họ đi chinh chiến. Liên Tuyền thở dài, nàng nhìn A Khắc Lưu Khắc vẻ mặt u ám, dường như cũng là nói để an ủi hắn. Ngươi đừng quên người thống trị cao nhất của Aslan là Ngải Âu Tư, thiên phú của hắn là nhiếp hồn. Hắn có thể hoàn chỉnh thu lấy trí nhớ, đương nhiên cũng có thể chỉ thu lấy một ít phần quan trọng hoặc là mảnh nhỏ ký ức khiến ngươi quên đi một vài việc chỉ nhớ kỹ vài việc. Hắn thậm chí có thể khiến ngươi biến thành cỗ máy giết chóc chỉ còn lại tư duy bản năng. Thế nhưng Ngải Âu Tư không phải đã mất tích sao? Bạch Ngân Tư Tế truyền đạt tin tức cho bọn ta, không phải nói là người của Phong Nguyên các ngươi mang đi sao? Thoạt nhìn, tình thế so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. A Khắc Lưu Khắc vẫn im lặng đến giờ, đột nhiên nói chuyện. Trên mặt hắn không còn vẻ mặt thiếu niên bất hảo kia, giọng hắn trầm thấp âm ách tựa như tiếng dây cung rất trầm, hiện tại, bất luận như thế nào, ngươi đều phải cùng ta quay về Nhân Đức. Không chỉ ngươi, còn có các ngươi. Hắn nhìn bốn người trước mặt, vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa động ngón tay của hắn, cặp bao tay da mềm mại kia của hắn mơ hồ hiện ra ánh sáng mờ mịt. Trong rừng rậm yên tĩnh, đã không còn ai nói nữa. Tất cả mọi người mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác đè nén lửa xém chân mày, tựa như trong bóng tối có rất nhiều sợi chỉ phát sáng đan xen bện vào nhau thế nhưng, hiện nay lại rối rắn quấn cùng một chỗ, giống như có một bí mật to lớn, đang ở theo những sợi tơ chiếu sáng này kéo tơ, bóc kén, kêu gào muốn ra. Vô số nghi vấn, vô số sợ hãi, vô số suy đoán, vô số câu đố, mọi thứ ngưng kết trong ngày tuyết lớn vô biên vô tận này. Băng tuyết bao phủ tất cả tựa như một viên hổ phách đẹp nhất. Mà trong hổ phách đang ngủ say, bất luận là bươm bướm tinh xảo, hay là quái vật khiến người kinh sợ, một ngày nào đó, nó sẽ thức tỉnh dậy đúng vậy, nó đang tỉnh lại. Phía bắc đế quốc Nhân Đức thung lũng Phong Tân Đạo. Gió lay động trường bào của hắn bay phất phới. Gió tuyết thô bạo thổi qua khe hở của thung lũng, khe hở thoạt nhìn không phải có từ xưa đến nay, chỗ dưới cùng kết nối núi non lại là bị thứ gì đó bổ ra, về sau mới hình thành, chống đỡ dưới đáy hai tòa sơn chính là mấy sợi hồn lực tinh xảo, quấn quanh sơn cốc. Toàn bộ gió tiến vào thung lũng Phong Tân Đạo đều là do hồn lực khống chế, sức gió không thể quá lớn sẽ khiến tuyết đông phía tây thổi tới đây, đông kết lại trên vách núi hai bên thung lũng, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới sản lượng tê phong. Góc truyện audio.com Thạch Liên, lượng cung cấp cho cả quốc gia cũng sẽ giảm thiểu. Nhưng gió cũng không có thể quá nhỏ sẽ ảnh hưởng tới hồn thuật sư của Phong Nguyên thi triển hồn thuật thuộc tính gió quy mô lớn, nếu có quốc gia khác tới xâm phạm, lại không cách nào đuổi bọn họ đi, thật là không còn cách xoay chuyển. Người có thể trông giữ nơi này, toàn bộ đại lục Odin chỉ có một Bạc Y Tư. Y phục của hắn rất phong phanh, trường bào màu trắng giống như tháp đèn trong sương tuyết, đường viền bạc dài lộ ra lập lòe, gió lay động tóc mái lơ thơ trên trán hắn, chiếu trên vương miện màu bạc cầu vồng giống như mộng ảo. Bạc Y Tư đi lên bậc thang, phía sau sương mù che đậy hơn một nửa thung lũng Phong Tân Đạo. Toàn bộ kiến trúc đặc sắc của Phong Tân Đạo cũng không phải rất xa hoa, hai bên tường vây tựa như mất đi trọng lực lờ lửng ở hai bên chính điện, mấy gian phòng riêng phía sau cùng bởi quanh năm không ai ở, Bạc Y Tư cũng lười quan tâm bọn chúng, chỉ là bị khí nhận dày đặc bao quanh tự nhiên yên tĩnh rất nhiều. Đình viện phía sau mọc đầy một loại thực vật bách lá kim, thay vì nói là thực vật chẳng bằng nói là một thứ không có sinh mệnh, nó chỉ là trôi nổi lơ lửng trên không trung, cũng không cần bất kỳ chiếu sáng và dinh dưỡng, có điều một năm bốn mùa phải có gió mát thổi qua bằng không sẽ héo rũ phát ra tanh tưởi. Loại thực vật này trước đây sinh trưởng ở nơi cực bắc, sau đó Bạc Y Tư thấy ở đây quá trống trải mới tìm một ít vương tước cấp thấp tới sắp đặt những bách lá kim này, bách lá kim thật ra ở đây không có tác dụng quá lớn gì, tác dụng lớn nhất của nó là tản ra một loại mùi hương hoa, loại hương hoa này có thể hấp thu hơi nước trong không khí khiến độ tinh khiết của khí nhận càng tăng cao, tác dụng đặt ở nơi cực bắc không cần nói cũng biết, chính là để phòng ngừa thủy nguyên tiến công. Phía trên chính điện không có nóc nhà, loại thiết kế này thật ra lại rất kỳ quái, nhưng lại không lọt mưa tuyết cũng có thể chống đỡ gió mạnh, chủ yếu là Bạc Y Tư ở phía trên chính điện dùng tới vạn cái khí nhận bện thành một tấm lưới, dùng hồn lực thay đổi dòng chảy của khí nhận trong không khí, do đó khiến gió tuyết bị thổi vào chỗ rất xa chính điện, nàng vận dụng hồn lực không thể nói là đang điêu khắc nhất tác phẩm nghệ thuật, trái lại giống như đang đắn đo tính mạng của mình, từng giây từng phút đều không còn hữu dụng, loại thành thạo này tựa như một loại ác mộng dọa người. Tiến vào chính điện, ngẩng đầu không phải sương mù màu nhũ bạch cũng là bầu trời đêm yên tĩnh, đây là vì khí lưu bên ngoài hấp thu ánh sáng màu trắng mà lại phản xạ ánh sáng màu đen, cả trời trăng sao chỉ là lá của bách lá kim trôi nổi trong khí nhận, xoay tròn hình thành tựa như đầm lầy hồn lực lôi kéo, chỗ nào cũng hiện đầy hơi thở tử vong. Sau này tới ta khuyên ngươi tìm người thông báo trước một tiếng, bằng không cũng sẽ không đơn giản như hôm nay vậy rồi. Bạc Y Tư cười cười, trong ánh mắt không nhìn ra nội tâm của hắn, hay là nói nhìn không ra hắn sống bao lâu. Vâng, Bạc Y Tư đại nhân, bóng người màu đen đến không giống bị thương gì, vải bố màu xám cho trên áo cũng không có vết rách nào, thế nhưng, mỗi một tấc da thịt của hắn đều bị khí nhận cắt qua, khí nhận rất mỏng, không có cách nào tưởng tượng làm sao đi qua quần áo mà lại không làm rách quần áo, đáng sợ nhất là máu vẫn chưa chảy ra đã bị Bạc Y Tư dùng khí lưu ngăn chặn, chỉ cần thoáng rút đi hồn lực hậu. Góc truyện audio.com, quả thiết tường không chịu nổi, ta ở đây có hai tin tức muốn bẩm báo người, người có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Nói đi, Bạc Y Tư lấy tay nắm lên không trung, vài sợi hồn lực liền tạo ra một trận không lớn không nhỏ, thân thể bóng đen đang nhanh chóng khép lại, Bạc Y Tư dường như không có việc gì ngồi bên cạnh bàn, tùy tay cầm lên một chén nước trà. 6 sứ đồ của Phong Nguyên đã toàn bộ lẻn vào Thủy Nguyên, sứ đồ của Vương Tước cấp 7 A Khắc Lưu Khắc đã tìm được thứ chúng ta muốn, đồng thời có thu hoạch bất ngờ, hiện nay hướng đi của sứ đồ sát lục không rõ, có thể hắn đang chấp hành mệnh lệnh Bạch Ngân Tư Tế đơn độc đưa ra. Thu hoạch bất ngờ gì? Hắn đã tìm được người nắm giữ Phong Tân và người có thiên phú biến mất trong thánh chiến rất nhiều năm trước Tuyết Yêu Thiểm Quang. Phong Tân thật sự đã xuất hiện sao? Bọn họ ở đâu? Lẽ nào Thủy Nguyên đã biết rồi? Vô cùng chính xác, chúng ta là vào lúc A Khắc Lưu Khắc bị Vương Tước cấp 2 và Vương Tước cấp 4 của Thủy Nguyên đuổi bắt thì liên lạc tới A Khắc Lưu Khắc đang chạy đi, đưa bọn họ đều mang về, còn quên nói cho người biết người nắm giữ Phong Tân kia không quá tốt, hắn dường như không có điểm đặc thù gì, còn có, người có Tuyết Yêu Thiểm Quang là một Vương Tước 3 sinh mệnh. Nói tiếp điều tiếp theo. Người bóng đen không thấy lòng bàn tay Bạc Y Tư đang đổ mồ hôi, hắn không biết Thủy Nguyên đến cùng có bao nhiêu quái vật như vậy, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Băng đế đã đi tới tháp thành Josepai, tin tức chính xác 100%. Nhưng hắn không đi trước, dường như đang chờ ai đó. Ngãi Âu Tư, Bạc Y Tư đại nhân, ngài quen hắn. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Bạc Y Tư quay đầu, thanh cự kiếm kia đang thức tỉnh. Phía tây đế quốc Aslan cách Lan Nhĩ đặc trung tâm. Trụ đá to lớn ẩm ẩm ngã xuống, con đường đá màu băng lam bị mài đến trơn nhẵn, cỏ lau bên cạnh tản ra mùi hôi thối, trong chất lỏng màu đen bao lấy vô số cây mây đang hướng con đường đá leo đi, trên người đại đa số bọn chúng đều tản ra ánh sáng xanh mơn mờn, phun ra hơi nước màu xanh lục đậm, càng không ngừng ăn mòn hai bên đường đá. Gilgamesh biết, ngãi Âu Tư cuối cùng không nói ra chỗ đó chính là một trong những vị trí cơ mật tối cao của Aslan, nếu như không phải năm đó chính mình đã xem phong thủy cấm môn lục bản thân cũng sẽ không biết, hoặc nếu như không đụng vào những thứ này có thể chính mình vẫn cùng ba sứ đồ của mình ở đảo Vũ Ân Lục sinh sống. Đây chính là đường tới Chô Đạt Tương Chi, đây là con đường thứ hai, người bình thường sẽ không đi ở đây, nhưng ở đây cực kỳ bí mật, Bạch Ngân Tư Tế cũng rất khó nhận thấy được cái gì, nhưng khó giải thích nhất chính là những cây mây ở nơi này. Đối với vương tước mạnh nhất Aslan đời trước mà nói cũng rất khó, hơi có chút dấu hiệu hồn lực bất thường, Bạch Ngân Tư Tế sẽ phát giác nếu như là chỗ khác bản thân vẫn có thể buông tay đánh cuộc thế nhưng trong trung tâm, dù bọn họ không thể gây thương tổn được chính mình thế nhưng muốn không chịu chút nổi khổ ra thịt cũng rất khó. Gilgamesh dùng ngón tay thấm thấm nước, dùng hồn lực bên trong thân thể nhanh chóng tại một chỗ bên ngoài cách rất gần thân thể tạo ra một trận rất yếu ớt, dù yếu ớt nhưng vẫn có thể chống đối loại này dây phun ra hơi nước. Gilgamesh lại nghĩ đến 5 năm trước Clan ở đây hoàn thành nhiệm vụ chính mình giao cho hắn, vô. Góc chuyện audio.com, tình mở ra cơ quan tới tương chi, Clan cái gì cũng đều không hiểu, có điều lúc bản thân cũng không biết là ở đâu, Clan vừa học được nguyên tố lửa đem đá nơi này đốt đến đen kịt đồng thời còn hướng chủ nhân khoe khoang, nếu không phải chính mình đúng lúc chạy tới chỉ sợ là không còn cách xoay chuyển, Bạch Ngân sứ giả kia đủ để lấy mạng hắn. Nghĩ tới đây hắn nở nụ cười một cái, có điều dáng tươi cười rất nhanh liền đánh tan, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến vừa vào phòng đá. Phong cách phòng đá trái lại không giống như trang trí cổ điển cố hữu của Aslan, trái lại có xu hướng của những quốc gia khác, bản thân cũng không thể nói rõ cảm giác này, cảm giác ngay bên miệng, nhưng không có cách nào, giống như là ở trong tối có thứ gì sắp sửa xảy ra. Ngài chính là vương tước cấp một đời trước Gilgamesh đi. Giọng nói đàn ông đầy sức hút, mặc áo khoác màu đen dài chấm đất, hắn không lộ vẻ gì, hắn ngoại trừ môi miệng, những chỗ còn lại đều bị mũ trùm dựng thẳng che giấu trong bóng tối. Không ngờ tới Aslan còn có người nhận ra ta. Gilgamesh nhẹ nhàng lấy xuống mũ trùm, lộ ra mặt mày giống như đế hoàng của hắn, tóc dài mày vàng kim trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, chân của hắn trước sau không rơi xuống đất cùng nội tâm của hắn như nhau. Ta cảm thấy ngài đã sai rồi, vừa rồi Bạch Ngân Tư Tế hạ lệnh liên quan đến truy sát người chính là tin đỏ, đây cũng là lần Aslan phát ra nghiêm trọng nhất, chủ yếu là tính gấp gáp, cho nên nói ngài vẫn là theo bọn ta trở về, bọn ta cũng không muốn ra tay. Chỉ dựa vào các ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn gây ra động tĩnh gì đi, huống hồ nơi này là trung tâm, dù ngươi muốn ra tay, ta nghĩ ngươi cũng không đành lòng, chờ ngươi thấy được thân phận những Bạch Ngân sức giả phía sau ta nghĩ ngươi ra tay vẫn chưa muộn. Bạch Ngân sứ giả tay trái giơ giơ, mấy ngàn mũi tên bạc hướng Gilgamesh bắn tới. Gilgamesh biết mình đã trúng kế, nhưng tự mình đi tới nơi này cũng là vì để Ngân Trần có thể sống lại. Thời gian 4 ngày chính đỉnh giữ không được, nếu như lúc này sử dụng hồn thuật qua loa, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Gilgamesh lại không ngừng né tránh, mặc cho mũi tên nhọn ghim vào chính da thịt trắng nõn của hắn, gương mặt đế hoàng này của hắn, lúc này có vẻ nhỏ bé như vậy. Lại không đánh trả, không phải là không còn hồn lực nữa chứ? A đầu gối Gilgamesh bị đâm trúng, sâu bọ mày bạc ngọ nguậy leo lên người hắn, Bạch Ngân sứ giả gọi những Bạch Ngân sứ giả khác dùng thùng sắt này lại đi lấy một ít sâu này tới dằn vặt hắn. Trong bóng tối một trận tiếng gió nghịch chuyển, hoa văn màu vàng kim cả người đột nhiên phóng ra ánh sáng kịch liệt, điêu khắc hắn như một món đồ sứ trống không. Trong không khí vang lên một tiếng nổ tung, một đoàn quang ảnh sương mù màu trắng bạc hòa lẫn giống như một bóng đen quỷ mị rộng rãi mà rắn chắc phía sau lưng vùng vẫy mà ra, sau đó trong nháy mắt chia ra thành vô số khí lưu màu trắng bạc thật nhỏ, giống như con sứa bọc thật chặt thân thể Gilgamesh. Trong không khí đột nhiên chợt nổ tung vô số luồng hồn lực vặn vẹo, dòi bọ bị vẫy khắp nơi, mê cục và ảo cảnh bóng đen tạo ra xung quanh đều là hồn lực nhiễu loạn tầm mắt. Gilgamesh biết người này nhất định là vương tước cấp cao, rõ ràng trong tầm mắt cái gì cũng không nhìn thấy, xung quanh tựa như một mảnh phế tích trống trải, khắp nơi bừa bộn. Trên mặt đất bị rạch ra vết tích rõ ràng có thể thấy được. Trên mặt đất có một đóa hoa nhỏ màu. Góc truyện audio.com Băng lam, tốc độ của bóng đen cực nhanh, giống như từ khí lưu màu trắng bắn tung ra kéo hai tay của mình chạm vào băng hoa, lần thứ hai mở mắt ra liền chuyển tới chỗ gửi tương. Tất lạp, vì sao ngươi ở đây? Trả lại ngươi một cái ân tình. Tuy rằng ngươi đã cứu ta thế nhưng chuyện ngươi làm lúc đó ta sẽ không bỏ qua. Gilgamesh ngồi ngay ngắn trên băng đá, đám bạch ngân sứ giả đều cho rằng mình đã rời khỏi trung tâm, hầu như toàn bộ đều xông ra ngoài tìm kiếm, đây cũng là một cơ hội tốt chí ít có thể để ngân trần sống lại sớm một chút tiết kiệm không ít sức lực. Thứ ngươi muốn ta đã chuẩn bị xong cho ngươi, ta nghĩ sau này ngươi sẽ rõ. Từ trong chiến bào lông chim đen kịt vươn ra ngón tay già nua mà lại mảnh khảnh của hắn, vuốt ve vai Gilgamesh, vô số sợi tơ giống như tia sáng màu vàng hướng thân thể Gilgamesh chảy tới. Chờ ngân trần sống lại chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Được ta cùng đi với ngươi. Ngươi cùng ta là muốn đi tìm ngải Âu Tư. Ngươi có thể có hiểu biết của ta với hắn. Gilgamesh cảm giác được chung quanh cách đó không xa có một người có mạch hồn gần như giống nhau với mình, nhưng cũng bị thứ gì giam cầm, không giống sứ đồ của mình. Cảm giác này rất xa lạ, sức mạnh này đang thức tỉnh, nó không bao giờ ngủ, giống như có hai con mắt đang chăm chú nhìn mình. Sao ngươi muốn tới đây? Ta cũng không biết, ta cảm giác có thứ gì đang kêu gọi ta. Ta đây trưởng thành sẽ đi tìm ngươi. Cách chương.